Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, Thượng Cổ Vũ Sư, chương 630, Thượng Cổ Vũ Sư trước đưa, đã đói bụng chim, bần đạo ngồi trước máy vi tính 2 tiếng, rốt cục làm ra quyết đoán, ăn chan canh đi, trước sau không đến nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc liền từ một cái đầu lâu khôi phục trở thành một bộ xương khô. Nhưng chuyện này cũng không hề tính chấm dứt, đợi cho xương cốt đều lần nữa mọc ra chi hậu. Xương cốt ở ngoài thịt nha không ngừng mấp máy, từ từ hình thành mô liên kết, nội tạng, huyết quản, dây chằng, cơ nhục vân vân, đợi cho da thịt mọc ra chi hậu. Vệ Tiểu Bắc thoáng hoạt động một chút, đưa tay sờ sờ da thịt, lúc này da thịt so với trước kia phải bóng loáng rất nhiều. Từ này hạ ẩn ẩn lộ ra một loại màu đỏ rực. Vệ Tiểu Bắc không cần gương cũng có thể biết mình bây giờ là cái gì hình tượng. Tóc theo sau cũng dài đi ra, ngâm tại nham thạch nóng chảy bên trong, ngược lại tăng cường đối nham thạch nóng chảy nhiệt lượng hấp thu. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết hạt châu kia khi nào thì mới có thể dừng lại. Hết mức lúc này lấy chính mình làm trung tâm. Mảng lớn nham thạch nóng chảy đều ngưng kết trở thành núi lửa nham. Đem Vệ Tiểu Bắc cho cố định ở bên trong. Mờ, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng. Toàn thân chợt phát lực, núi lửa nham dễ dàng liền bị hắn tránh thoát khỏi đến. Hết mức, đây tránh thoát cũng vô dụng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc lần nữa tiếp xúc được nham thạch nóng chảy thời điểm. Này một ít nham thạch nóng chảy lần thứ hai ngưng kết. Như thế trải qua chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không lại làm như vậy cố gắng vô dụng. Dường như một căn nhân côn cắm ở hỏa trong núi đá. Chờ đợi hạt châu khả năng xuất hiện biến hóa, ngươi hiện tại không sao chứ? Ngao Viêm thanh âm truyền đến, có vẻ so với kia trước càng thêm hư nhược rồi. Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, Ngao Viêm trên người hỏa quang thế nhưng đang thong thả biến mất bên trong. Mà ngay cả long lân màu sắc cũng từ hỏa hồng nhanh chóng chuyển hóa thành xám trắng. Như là phong hóa bên trong nham thạch, người phun tới được là cái gì? Tâm đầu huyết, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, không cần tìm hiểu nguồn gốc, thoáng một suy nghĩ liền hiểu rõ ra. Tâm đầu huyết đồ chơi này, nói trắng ra là chính là một thân tinh hoa ở tại. Đồ chơi này bình thường cũng không tồn tại ở trong cơ thể. Nhưng ở cần thời điểm, nhưng có thể tụ tập tinh khí thần đem ngưng tụ ra. Đơn giản mà nói, một ngụm tâm đầu huyết, ít nhất cũng là toàn thân 1/10 tinh hoa. Nói cách khác, Ngao Viêm trước vì cứu mình, trả giá cái giá không nhỏ. Kẻ ngu si, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ẩn ẩn trầm xuống. Hốc mắt bên trong không hiểu có chút thấp ý. Muốn nói trước Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm trở thành bằng hữu. Có thể trong tiềm thức mang một ít hiệu quả và lợi ích ý tưởng. Ân, đây một chút, bất luận kẻ nào cũng không thể hoàn toàn bài trừ mất. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đối Ngao Viêm cảm giác lại nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Ta cũng không ngốc, dù sao đây thoái hóa chính là chịu tội. Phun hai cái tâm đầu huyết, ngược lại thoải mái một ít Ngao Viêm dùng một bộ mặc kệ ngươi tin hay không. Chính mình tin ánh mắt nhìn Vệ Tiểu Bắc liếc mắt, hình như cái kia tâm đầu huyết căn bản chính là phế vật. Vệ Tiểu Bắc cũng không nói thêm gì, gật gật đầu, cũng hình như tin Ngao Viêm ni sau đó. Ngao Viêm hình như tinh thần có chút không phấn chấn, nằm xuống, thân thể quyền thành một đoàn, nhưng miệng nhưng không có dừng lại. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra vận khí không tệ, thế nhưng chiếm được bảo bối như vậy. Nhưng đáng tiếc a, nếu ta tại thoái hóa trước biết đến nói, liền một thanh cho đoạt tới, miễn cho hiện tại chịu tội, ít nói điểm nói nhảm đi. Hạt châu này thật sự đối với ngươi vô dụng, Vệ Tiểu Bắc thì lại làm sao không biết Ngao Viêm tâm tư. Đơn giản chính là mượn lời này làm cho mình không cần áy náy mà thôi. Vô dụng, bảo bối này đã nhận chủ, Ngao Viêm thân thể đau đến run nhè nhẹ. Có khóe mắt cũng là mỉm cười xuất hiện, không rõ trong đó đạo lý nhân còn có thể tưởng hạt châu đưa đến Vệ Tiểu Bắc trong tay liền nhận chủ. Có chỉ có Vệ Tiểu Bắc mới biết được, nếu không phải Ngao Viêm kia một ngụm tâm đầu huyết phun ở phía trên. Hạt châu này căn bản liền không thể nào kích hoạt. Về phần nhận chủ, lúc này trạng thái có thể chính là tại nhận chủ. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, trầm mặc lại, khiến cho nơi này trở nên yên lặng lên. Ngoài ra nham thạch nóng chảy tại làm lạnh khi ngẫu nhiên phát ra hí khàn khàn bên ngoài. Ngao Viêm cũng không nói gì thêm, monster tùy thời gian trôi qua. Ngao Viêm bốn phía nham thạch nóng chảy đều làm lạnh, nguyên bản một cái to lớn nham thạch nóng chảy hồ lúc này đã biến thành cứng rắn núi lửa nham thực. Địa, Vệ Tiểu Bắc dãy dụa đứng dậy, thoát ra núi lửa nham trói buộc, nhanh đi vài bước, đi tới Ngao Viêm trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, tại Ngao Viêm trước mặt, Vệ Tiểu Bắc hình thể liền như là con kiến. Nhưng giữa hai người không khí cũng là cực kỳ hòa hợp. Vệ Tiểu Bắc há miệng, trước đem vòng tay chứa đồ cho chụp vào trên tay phải. Đã có thể tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem cái viên này hạt châu cho phun lúc đi ra. Hạt châu kia thế nhưng trực tiếp thuận yết hầu rớt vào. Vệ Tiểu Bắc đầu lưỡi chưa từng có thể tới kịp ngăn chờ. Đừng tốn sức, Ngao Viêm đích thì thầm một tiếng. Vệ Tiểu Bắc nhận định hạt châu kia đối Ngao Viêm có trợ giúp. Lập tức liền tâm thần trầm xuống. Ở trong cơ thể mình tìm kiếm ân y có để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là. Hạt châu kia thuận yết hầu hạ xuống. Không có rơi vào vị bộ. Cũng không có rơi vào ruột bên trong. Thế nhưng xuất hiện ở trong đan điền. Phải biết rằng đan điền những thứ này tạo thành kinh mạch huyệt đạo. Ở trong người là không có thực thể. Chúng nó là nửa độc lập với nhân thể bên trong. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không có biện pháp đem hạt châu này lấy ra. Hết mức nói đi nói lại, hạt châu kia tạo hình so với trước kia hoàn toàn chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước hạt châu này chính là một cái đen thui tiểu viên cầu. Có hiện tại, này hay là hình cầu, nhưng toàn thân đỏ chét. Một cái nhỏ bé hỏa long vờn quanh hạt châu không ngừng đi vòng. Ngẫu nhiên nhảy vào trong hạt châu. Chi hậu lại nổi lên. Để cho Vệ Tiểu Bắc trợn mắt há mồm chính là. Chính mình trong kinh mạch nội khí có lẽ là hấp thu nham thạch nóng chảy nhiệt lượng. Đều hỏa hồng một mảnh. Mà đây hỏa long thế nhưng tại bơi lội tình hình đặc biệt lúc ấy thôn phệ những thứ này nội khí. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác không phải một chuyện tốt. Hết mức, nhìn đây hỏa long thôn vệ nội khí số lượng cũng không coi là nhiều. Cũng không có vượt qua trong đan điền sinh ra nội khí số lượng. Nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắc Văn Cường thức khởi động. Nếu hạt châu này kích hoạt rồi, lại nhận chủ, đại khái mới có thể chứng kiến một vài thứ. Có theo Bác Văn Cường thức khởi động, trước mắt không có thứ gì xuất hiện, có thể dò xét bất luận sự vật gì tồn tại Bác Văn Cường thức thế nhưng mất đi hiệu lực. Ngay cả tên đều không có thể dò xét điều tra ra. Được rồi, vấn đề này hình như ứng nên hỏi một chút Ngao Viêm. Vệ Tiểu Bắc không dám đem ánh mắt đối Ngao Viêm, hắn lo lắng Bác Văn Cường thức hội đối Ngao Viêm tạo thành không tốt ảnh hưởng trái chiều. Lúc này Ngao Viêm đang dùng long chảo khu trên đỉnh đầu long lân. Theo nó nói nơi đó sẽ là long giác mọc ra địa phương. Lúc này ốm được muốn chết, để cho nó hận không thể đem nơi đó long lân đều để lộ. Nhưng lại thiên đỉnh đầu long lân tại Ngao Viêm trên người là trưởng kiên cố nhất. Cho dù Ngao Viêm dùng hết toàn thân lực khí, đều không cách nào đem khu hạ. Chỉ có thể thoáng giảm bớt một chút ốm cảm giác mà thôi. Đối với Ngao Viêm thống khổ, Vệ Tiểu Bắc cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể nắm quyền tình đến phân tán này lực chú ý. Vệ Tiểu Bắc đem phát sinh tại trên người mình sự tình vừa nói. Ngao Viêm lực chú ý quả nhiên bị phân tán, này ánh mắt tại Vệ Tiểu Bắc trên người nhìn một chút. Không biết thế nào. Ta luôn cảm giác sẽ có việc không tốt phát sinh, ngươi đã nói hạt châu này chủ nhân là ai? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết Ngao Viêm cảm giác dựa vào vô căn cứ. Dù sao chính hắn bây giờ là không có nguy hiểm gì dự cảm ân y cho ngươi châu người chết hình. Dạng ra sao, Ngao Viêm lúc này thần sắc trở nên tương đối nghiêm túc. tựa hồ đang phía trước trong thống khổ tính cách thành thục một chút. Đó là một lão đầu, ngồi bốn con mã lạp xe ngựa theo thiên thượng phi đến, đối này. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra không có chút nào giấu giếm. Đem đưa cho chính mình hạt châu lão giả hình tượng thậm chí còn xe ngựa gì gì đó đều miêu tả một lần. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, nhìn Ngao Viêm ánh mắt hình như xác định gì đó, quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau, là nói hạt châu kia thượng khí tức có chút quen tất, sau đó. Ngao Viêm liền đem chính mình suy đoán nói ra, theo Ngao Viêm, đưa cho Vệ Tiểu Bắc hạt châu lão đầu, nên chính là Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử, Ngao Viêm vừa nói ra tên này, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền vận chuyển lên. Ngay sau đó liền tìm được rồi tên này tồn tại, Xích Tùng Tử lại danh Xích Tụng Tử, là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ tiên nhân. Kỳ danh xưng là Tả Thánh Nam Cực Nam Nhạc chân nhân. Lại có Tả Tiên Quá Hư chân nhân chi hiệu, nghe nói này chính là Viêm Đế Thần Nông thời đại vũ sư. Nhập hòa không thương, hiệu lệnh mưa gió, giáo thần nông thị duyên thọ, chính là Tây Vương mẫu chỗ ngồi khách quý. Viêm Đế Thần Nông tiểu nữ nhi theo này tập đạo, mấy năm thành tiên vân vân. Tóm lại, tại hoa hạ trong thần thoại, đây Xích Tùng Tử cũng không phải là một dạng thần tiên. Trên thực tế, chỉ nhìn kỳ danh hiệu là có thể cho ra đáp án này. Tả Thánh Nam Cực Nam Nhạc chân nhân, Tả Thánh chính là Chu Vũ Vương cơ phát cho thượng thánh hiệu. Tại thần tiên bên trong, có thể mang cái thánh tự. Tại thần tiên bên trong địa vị cao là phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa lúc ấy Tả Vi Tôn, tóm lại, vị này tiên nhân địa vị có chút siêu phàm thoát tục. Nhưng chuyện lạ tích ghi lại cũng là thượng diện mấy thứ này. Càng nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng tìm không thấy. Người biết Xích Tùng Tử, Vệ Tiểu Bắc lúc này nghĩ tới Ngao Viêm theo như lời nói. Hạt châu thượng khí tức có chút quen thuộc. Ta không biết nói ra những lời này, Ngao Viêm ánh mắt mang một tia thống khổ, hình như có cái gì khó ngôn chi ẩn, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Hết mức, không đợi Vệ Tiểu Bắc truy vấn, Ngao Viêm liền lạo xạo đem tự mình biết tình huống nói ra. Nguyên lai, đây Xích Tùng Tử còn có một tuyệt đại đa số người không biết thân phận. Hỏa Long Xích Tùng Tử bản thể chính là một cái hỏa long, mà mẫu thân của Ngao Viêm Viêm Giao đó là đây Xích Tùng Tử hậu duệ một trong. Đương nhiên, về phần là đời thứ mấy hậu duệ, Ngao Viêm cũng không biết. Chính vì như thế, tại Viêm Giao cùng Tây Hải Long Vương kết hợp chi hậu. Sinh hạ Ngao Viêm trở thành thuần chính hỏa long, Ngao Viêm sinh ra được chi hậu, vấn đề tự ra đến đây. Kia Xích Tùng Tử chính là thượng cổ vũ sư. Vũ sư là cái gì? Chính là trưởng quản mưa gió thần tiên. Hơn nữa nghe nói chi hậu vũ sư, cũng là Xích Tùng Tử đồ đệ đồ tôn gì gì đó. Mà tại Ngọc Đế trưởng quản thiên đình chi hậu, liền định ra rồi một ít thiên điều. Một trong số đó chính là tùy Tứ Hải Long Vương tổng quản thiên hạ mưa gió. Đương nhiên, ở cái này thiên điều định ra chi hậu. Vũ sư chức vẫn như cũ tồn tại, nhưng từ từ hư hóa, mưa gió việc thực quyền thì tùy Tứ Hải Long Vương khống chế. Ngẫm lại sẽ biết, khi biết Viêm Giao dĩ nhiên là thượng cổ vũ sư hậu duệ. Ngao Viêm coi như là phản tổ, trở thành hỏa long, kia Tây Hải Long Vương hội thật tốt đối đãi Ngao Viêm. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.